Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 905, sức ăn tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực sờ sờ bụng, sau đó lại nhìn một cái bảng trạng thái của mình. Chỉ số tinh cùng khí của hắn gần đây đều đã lên tới 118, là luyện khí kỳ thập trọng sơ kỳ trạng thái. Hắn ngày hôm nay cũng chưa bắt đầu tu luyện, vậy mà chỉ số tinh đã lên tới 119. Triệu Vô Cực nhíu mày. Tại sao lại có biến đổi này? Nếu nói hắn tự nhiên trưởng thành cũng không thể đơn giản như vậy liền tăng lên một điểm chỉ số tinh a. Hắn bỗng nhớ tới tối qua hắn cùng Triệu Tiếu Tiếu đại chiến đến tận 4 trận. Triệu Tiếu Tiếu cũng nói qua, thể chất của nàng cho dù không có song tu công pháp cũng có thể khiến cho nam nhân cùng nàng phát sinh quan hệ có được chỗ tốt không nhỏ. Triệu Vô Cực cảm giác một trận không chân thật cảm giác. Cùng nữ nhân đại chiến quá nhiều sẽ chỉ khiến nam nhân tinh khí không đủ mà thể chất biến yếu, cơ thể suy nhược. Eo cũng phát đau. Chưa bao giờ nghe qua càng chiến càng mạnh a, quan trọng hơn chính là hắn lượng ăn biến lớn, đây chính là cơ thể hắn thiếu khuyết dinh dưỡng hiện tượng a. Chẳng lẽ tối qua hắn lãng quá sức, bây giờ liền cần bổ sung dinh dưỡng rồi? Không đúng a, trước đây hắn cùng Tiếu Mị Mị so với bây giờ chỉ có hơn chứ không kém. Hắn cũng chưa xuất hiện qua cái gì hiện tượng đói bụng, cơ thể cảm giác đói khát a, hơn nữa hắn đang tuổi thanh niên. Thể lực sung mãn, khí huyết như rồng, sao có thể bị cái gì hư nhược được? Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nghi ngờ. Hẳn là hắn từ chỗ Triệu Tiếu Tiếu thu hoạch được cái gì không biết chỗ tốt a, hắn đối với Tiểu Mai nói. Tiểu Mai, thu dọn một chút, chúng ta trở về nhà. Ta ăn chưa no. Tiểu Mai một mặt kinh ngạc nói, công tử ăn chưa no, nhưng đây là linh thực a, chỉ cần ăn một mọt món thôi cũng đầy đủ dinh dưỡng cho công tử tu luyện rồi. Sao có thể có cảm giác chưa no được? Triệu Vô Cực lắc đầu, không biết, nhưng ta vẫn còn muốn ăn, chúng ta trở về nhà thôi. Vâng, công tử. Tiểu Mai nhanh chóng thu dọn đồ vật theo chân Triệu Vô Cực trở về luyện khí phong. Triệu Vô Cực là công tử. Công tử nói muốn ăn thì nàng đương nhiên phải thuận theo hắn a, nếu không phu nhân trở về biết nàng bỏ đói hắn, chỉ sợ muốn đánh gãy chân nàng. Triệu Vô Cực trở về nhà chỉ cần chờ một chút, Tiểu Mai liền dọn lên một bàn lớn thức ăn. Triệu Vô Cực nhìn qua, trên bàn ngoài một phần hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư còn rất nhiều loại linh thực khác. Đủ loại màu sắc hương vị khiến hắn trong lòng một trận đói khát. Triệu Vô Cực bắt đầu nhanh nhẹn vung đũa, một trận như là gió cuốn nhanh chóng ăn lên. Nếu là trước đây từng này đồ ăn đủ cho cả nhà hắn ăn một bữa, nhưng bây giờ Triệu Vô Cực lại một mình trực tiếp đem tất cả đều ăn hết, lúc này mới có cảm giác no bụng. Thu đũa lại, Triệu Vô Cực nhíu mày. Sức ăn của hắn so với trước đây tăng lên gấp đôi có thừa, mà cảm giác này giống như còn chưa có hoàn toàn kết thúc. Triệu Vô Cực trong u minh cảm giác được, chỉ sợ sức ăn của hắn từ đây đã bão táp tăng lên mấy lần. Triệu Vô Cực đối với Tiểu Mai thở dài nói, Tiểu Mai, giống như ta biến thành thùng cơm, sức ăn lớn hơn rồi, lần sau ngươi đưa cơm cho ta cứ giống như hôm nay lượng cơm đưa tới a. Tiểu Mai sắc mặt biến đổi một cái, công tử có thể ăn nàng đương nhiên vui vẻ. Nhưng mà nàng cũng có cái khó a, nàng cẩn thận lên tiếng. Công tử, ta thường xuyên thay phu nhân đi tới thuần thú phong bắt hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư, ta biết rõ của nội môn trưởng lão hàng tháng danh ngạch số lượng. Trước đây chủ nhân cùng phu nhân danh ngạch hợp lại liền đủ ngươi ăn một tháng. Nhưng nếu bây giờ công tử ăn nhiều như vậy, chỉ sợ không đủ a. Nếu ngày nào cũng muốn ăn như thế này, nhất định phải dùng linh thạch để mua. Vấn đề chính là, nếu như hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư số lượng giảm quá nhanh, thần thú phong sẽ có quyền không bán ra cho các vị đệ tử muốn mua. Như vậy cho dù có linh thạch cũng không mua được a. Triệu Vô Cực nhíu mày. Còn cái này sự tình sao? Hắn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên hỏi. Vậy nếu là nội môn trưởng lão danh ngạch phúc lợi hàng tháng bọn hắn liền không thể từ chối đúng hay không? Tiểu Mai lập tức gật đầu nói. Đúng vậy công tử, đám người ở thuần thú phong vô cùng rảnh rỗi. Bọn hắn nếu dùng sức chăn nuôi linh thú linh ngư quả thật sẽ có thể khiến chúng số lượng tăng mạnh. Nhưng các nội môn trưởng lão trước giờ đều ích cóc. Bọn hắn làm sao quan tâm mấy đầu này hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư a? Bởi vậy số lượng của hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư luôn rất ổn định. Không tăng không giảm, bọn hắn cũng nhàn đến mức cả ngày ngồi chơi a. Triệu Vô Cực mỉm cười. Không phải là danh ngạch sao? Hắn không thiếu. Triệu Vô Cực lấy ra hai cái đưa tin phù. Truyền vào một ít tin tức sau đó trực tiếp ném ra. Một cái đưa tin phù hướng phía trên luyện khí phong bay lên. Một cái khác hướng luyện đan phong bay tới. Tiểu Mai thấy vậy nghi ngờ hỏi. Công tử, người đây là muốn. Triệu Vô Cực gật đầu. Đúng vậy, ta mượn phúc lợi của hai vị sư gia. Đám người kia rảnh rỗi cũng quá lâu rồi. Để bọn hắn chăm chỉ chăn nuôi hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư một thời gian a. Tiểu Mai nghe vậy lập tức che miệng cười khẽ. Công tử quả nhiên nhanh trí. Đám người kia lần này chỉ sẽ có việc để làm a. Tiểu Mai lại nói. Công tử, sao bỗng nhiên ngươi sức ăn lại lớn vậy a? Triệu Vô Cực cũng khó hiểu. Hắn không biết bản thân hắn chính là vì sao lại như vậy. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút. Sau đó ánh mắt sáng lên. Hắn không phải còn có hệ thống sao? Hệ thống chắc chắn có thể hiểu rõ thân thể hắn biến hóa a. Không hỏi hệ thống quả thật là ngu ngốc mà. Hắn vội vàng mặc niệm. Hệ thống, ta tại sao bỗng nhiên lại có ăn uống chi dục như vậy? Đinh, ký chủ vừa ưu hóa cơ sở trảo pháp xong. Tu luyện tốc độ tăng mạnh khiến nhục thân nhanh chóng tiêu hao năng lượng. Biến thành của ngươi khí lực. Bởi vậy ngươi mới có cảm giác đói khát. Sau này nếu như ký chủ còn tiếp tục ưu hóa cơ sở trảo pháp, ngươi sẽ càng lúc ăn càng nhiều để có đủ năng lượng cường hóa nhục thân cùng lực lượng. Còn ký chủ vốn nghĩ cái gì cùng Triệu Tiếu Tiếu lãng quá mạnh khiến cơ thể hư nhược cũng không cần lo lắng. Ngươi khí huyết vô cùng tràn đầy cùng mạnh mẽ. Triệu Tiếu Tiếu thể chất đặc biệt. Cùng nàng phát sinh cái gì quan hệ ký chủ nhận lại được sẽ so với ném ra càng nhiều hơn. Bởi vậy không cần lo lắng. Triệu Vô Cực trong lòng. A, một tiếng. Xít chút nữa quên cái này a, có thực mới vực được đạo. Không ăn sao có thể có khí lực a, hắn bây giờ ăn càng nhiều thì khí. Sức mạnh tăng trưởng sẽ càng nhanh. Đáng tiếc là sức mạnh cùng nhục thân tăng trưởng chỉ để hắn khả năng chịu đòn càng mạnh không đồng nghĩa tới hắn làn ra sức phòng ngự tăng trưởng. Nếu không quả thật lưỡng toàn kỳ mỹ a, Triệu Vô Cực đối với Tiểu Mai nói. Là ta tu luyện ngoại công có tiến bộ nên sức ăn càng lớn. Không có gì đáng ngạc nhiên. Tiểu Mai gật gù ý hiểu. Đúng lúc này hai cái đưa tin phù bay trở lại. Triệu Vô Cực nhanh chóng bắt lấy phát ra tin tức. Vô Cực, sư gia đã rất lâu rồi không dùng tới cái này phúc lợi hàng tháng danh ngạch. Đến ta cũng suýt quên ta có cái này phúc lợi a. Người nếu muốn dùng cứ dùng. Ta đã cùng bên thuần thú phong chào hỏi. Người không cần lo lắng. Đây chính là Bạch Vô Thường đưa tin phù truyền lại. Một cái khác La Thiên đưa tin phù cũng đồng dạng. Cả hai người đều đã ích cốc nhiều năm. Sớm đã quên bọn hắn còn có cái này phúc lợi. Đối với Triệu Vô Cực ngỏ ý muốn xin đương nhiên không chút chần chừ liền cho phép. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu nói. Như vậy là bốn vị nội môn trưởng lão danh ngạch rồi. Hắc hắc, nếu còn không đủ, ta tin chắc nếu ta xin trưởng môn cùng thái nhất trưởng lão nhất định sẽ không chút do dự gật đầu. Tiểu Mai, hôm sau đi tới thuần thú phong cứ việc thỏa sức lấy a. Tiểu Mai che miệng cười khẽ. Công tử, đám người thuần thú phong bây giờ hẳn đã biết được tin tức. Chỉ sợ đám người kia sắc mặt bây giờ sẽ rất đặc sắc a. Chỉ cần tưởng tượng thôi ta cũng biết được bọn hắn ý nghĩ bây giờ như thế nào. Ngày tháng nhàn nhã của bọn hắn chỉ sợ từ hôm nay liền muốn kết thúc rồi. Đúng rồi công tử, người bận rộn như vậy tu luyện còn muốn từ bên kia luyện đan phong trở về luyện khí phong một chuyến làm thịt hỏa vĩ kê sao? Triệu Vô Cực nhíu mày. Một ngày làm thịt hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư cũng là một nguồn cung cấp điểm tích lũy không ít a, nếu như bỏ không làm. Hắn cảm giác còn rất đáng tiếc đây. Hắn ánh mắt sáng lên nói. Tiểu Mai, không bằng ngươi chuyển qua luyện đan phong đi. Ta sẽ bố trí cho ngươi một cái không tệ căn nhà. để ngươi có thể vừa tu luyện vừa giúp ta nấu nướng. Triệu Vô Cực đối với mình cái này ý nghĩ của mình điểm một cái tán. Chỉ cần Tiểu Mai đến bên này, hắn cũng không cần mỗi ngày vừa đi vừa về mấy chuyến a, như vậy nếu Triệu Tiếu Tiếu đột phá tới luyện khí kỳ đỉnh phong, hắn một ngày làm thịt 8 đầu linh ngư linh kê, như vậy cả ngày không cần làm gì cũng có 20 điểm tích lũy rồi. 10 ngày chính là 200 điểm, 1 tháng chính là 600 điểm a, cứ như vậy đến lúc hắn tham gia Nhất Nguyệt Bí Cảnh, chỉ sợ cũng tích lũy đến một cái đáng sợ con số điểm tích lũy. Đủ để hắn yêu hóa một đám lớn võ kỹ a. Nghĩ tới đây Triệu Vô Cực liền cảm giác tương lai một mảnh võ kỹ yêu hóa tới mức tối đa đã không còn xa. Cách chương